Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, phần 234. 6. Vô cảnh nhân quả trừ 31 Quý Đông nằm ở trên giường thoải mái dễ chịu mà ngủ nướng, một giấc này chính là suốt hai cái giờ, sắp tới giữa trưa, Quý Đông mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, cảm thấy ván giường hơi hơi đi xuống một hãm. Có người ngồi xuống hắn bên cạnh, quý chim nhỏ trở mình. Mở to mắt, cong lên mắt cười, hiện tại vài giờ, Nhậm Tiệm Mặc duỗi tay ở hắn trên đầu loát một phen, tiểu hài nhi đốt chọi đầu mau đều cắt rớt. Hiện tại chiều dài cũng chỉ thừa 1 cm tả hữu, lại mềm lại mật một tầng dán ra đầu thượng, sờ lên xúc cảm cực kỳ giống vịt con lông tơ, hắn nhịn không được nhiều xoa nhẹ vài cái, mau đến giữa. Chưa, Nhậm đại mỹ nhân nhi hỏi, ngươi là muốn đi xuống lầu ăn cơm, vẫn là làm tiểu nhị đem cơm chưa đưa đến phòng tới. Đến dưới lầu đi ăn đi, Quý Đông bỏ lên thân. Nhanh nhẹn mà chồng lên quần áo, ta còn muốn hỏi hỏi Lý Phủ tình huống hiện tại đâu, vì thế hai người thực mau liền xuất hiện ở lầu. Một đại đường, trong thành còn không có thu thập sẵn sàng. Khách điếm như cũ rối ren. Tuy là giờ cơm, nhưng ăn cơm người ít ỏi không có mấy, Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc thực mau ở góc một bàn tìm được. Rồi Thấm Tuyết hội mấy người, hiện tại Lý Phủ thế nào? Quý chim nhỏ mới vừa ngồi xuống hạ lại hỏi, bên cạnh Tô Dung đoan qua chén trà. Giơ tay cấp hai người đổ trà, Lục Trúc tìm được rồi, Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc cùng quay đầu nhìn về phía nàng, không? Kỳ thật cũng không thể dùng tìm được rồi, cái này cách nói, Tô Dung cười khổ lắc lắc đầu. Nàng là chính mình xuất hiện, rồi sau đó, Tô Dung đem Lý Phủ tại đây hai cái giờ nội phát sinh sự nhất nhất nói cho Quý Đông cùng Nhậm Tiệm. Mặc nghe, mới đầu Hắc Long tuyên bố muốn thủy yêm toàn thành thời điểm. Lý Phủ cũng không thể tránh né mà ở vào binh hoang mã loạn bên trong. Lý Vân Mộc lại là cái không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi trác táng thiếu gia. Bình thường ỷ vào gia tư phong phú kiêu ngạo ương ngạnh quán. Thật gặp được biến cố, dứt khoát dọa cái hoang mang lo sợ, trừ bỏ ồn ào làm gia đình đóng cửa bế hộ ở ngoài. Chuyện gì cũng chưa làm, sau lại kia phụng dưỡng Lục Trúc tiểu nha đầu hoang mang rối loạn mà tìm. Được Lý công tử, nói cho hắn phu nhân ném. Lý Vân Mộc lại chỉ đem tiểu cô nương đau mắng một đốn. Nói hiện tại bên ngoài mưa rền gió dữ, Lục Trúc lại không trường cánh, chẳng lẽ còn sẽ bay không thành. Làm nàng chạy nhanh đi đem người tìm trở về, chờ Vân Thu Vũ nghỉ. Toàn thành người vội vàng tay thu thập tàn cục cùng vây xem long thi thời điểm. Mất tích Lục Trúc lại giống như người không có việc gì. Chính mình toát ra tới, Tô Dung nói. Cơ giới thủ lưu tại Lý Phủ những cái đó tiểu ngoạn ý nhi không có thể tìm được nàng rốt cuộc giấu. Ở nơi nào, bất quá có một cái camera rành mạch mà chụp tới rồi nàng đi ra hành lang hình ảnh, sau đó đâu? Quý Đông tò mò mà truy vấn nói. Nàng một lần nữa xuất hiện về sau. Làm chút cái gì? Tô Dung tiếp theo nói đi xuống, Lục Trúc đầu tiên là chạy tới cùng Lý Vân Mộc một phen khóc lóc kể. Lệ, nàng nói chính mình lúc trước nghe được bên ngoài mưa to gió lớn. Sấm sét từng trận, thật sự là sợ hãi đến đi không nổi. Chỉ phải trốn đến giường phía dưới, xem tân thu ái thiếp như vậy vừa khóc. Lý công tử tự nhiên hảo một phen an ủi. Tặng chút đồ trang sức đem người hống hảo về sau. Lại mệnh lệnh hai cái nha đầu đưa Lục Trúc trở về phòng hảo hảo nghỉ ngơi, bất quá Lục Trúc cũng. Không có trở lại chính mình tiểu viện, mà là đi vòng đi chính thất triệu thị chỗ đó, lấy thăm bệnh vì danh, ở nàng mép giường ngây người vẫn luôn đợi cho hiện tại, Quý Đông nghe được nhăn lại mi từ Lục Trúc. Lúc trước mất tích phản ứng tới xem, nàng đúng là trốn cái kia Hắc Long, sợ là cùng Long Châu mất trộm chuyện này trốn không thoát quan hệ, nhưng nếu nói Lục Trúc đối lý, công tử hoặc là lý gia có cái gì ác ý. Trước mắt tới xem, lại giống như đều không phải là như thế. Quý chim nhỏ vuốt ve chén trà, tự mình lẩm bẩm, ngoặc kép, chẳng lẽ Lý Vân Mộc tử kiếp thật liền như vậy đi qua? Ngoặc kép, bất quá thực hiển nhiên, lần này, Quý Đông đã đoán sai, ban ngày một phen kinh hách. Nguyên bản liền triền miên giường bệnh nhiều ngày Triệu thị rốt cuộc chịu đựng không nổi, lúc trạng vạng, kia ốm yếu thiếu phụ đột nhiên phun ra. Nàng đem thật vất vả uống xong chén thuốc đều nôn cái sạch sẽ lúc sau. Liền lâm vào hôn mê bên trong, lúc ấy Lục Trúc liền canh giữ ở Triệu thị mép giường. Nàng lập tức sai người hướng Lý công tử báo cáo nói phu nhân bệnh tình chuyển biến xấu, kết quả Lý Vân Mộc quả nhiên cha nam bổn cha, đối này phản ứng lãnh đạm, chỉ làm người lấy chút dược liệu đưa đến chính thê trong viện. Căn bản không tính toán lại đây coi trọng, chẳng sợ như vậy liếc mắt một cái, này hết thảy. Quý Đông bọn người thông qua máy theo dõi toàn bộ hành trình bàng quan, nàng biểu tình thay đổi Tô Dung làm cơ giới thủ đem màn ảnh tiêu cự tận lực di đến càng gần một ít. Làm cho nàng rõ ràng hơn mà nhìn đến Lục Trúc mặt, Lục Trúc liễm đi trên mặt mỉm cười, ánh mắt của nàng thực lãnh, giống tầm ở hàn đàm chung một thanh sắc bén đao. Đó là một loại ẩn nhẫn lại mãnh liệt sát ý. Một bên Baroque hiển nhiên cũng có đồng cảm, nếu nàng tính toán làm điểm nhi cái gì. Hắn nhìn chăm chú vào trong màn hình phóng đại Lục Trúc đôi mắt. Thập phần chắc chắn mà nói, nhất định sẽ ở đêm nay động thủ, và đêm khuya một chút chung. Mã Khả cùng hình xăm hai người trèo tường rời đi khách điếm. Thực mau lại dẫn theo một cái đại túi đã trở lại, bọn họ lưu về phòng thời điểm. Trừ bỏ lưu thủ Lý Phủ Zero ở ngoài. Tất cả mọi người chờ ở nơi này, hảo. Chúng ta tới sẽ vị này Lục Trúc cô nương đi, Mã Khả nói. Đem trên vai túi tiền tá xuống dưới, mở ra chát khẩn túi khẩu dây thừng, soạt một tiếng, từ bên trong đảo ra tới một đại đoàn màu xanh biếc ngoạn ý nhi, ánh nến hạ. Mọi người nhìn đến, đó là một cái chừng nữ nhân cổ tay thô, xanh mượt đại thanh sạc Quý Đông, ngoặc kép, hôm nay buổi sáng liền long đều gặp qua, một cái thành tinh trúc diệp thanh giống như căn bản không đáng đại kinh tiểu quái, băng tản chỉ. Trên mặt đất bàn thành một đoàn thanh xà, lạnh như băng hỏi, nàng bộ dáng này có thể nói lời nói sao? Thanh xà như là nghe ra hắn trong lời nói ẩn hàm sát ý. Thân hình rõ ràng mà co rúm lại một chút, ngay sau đó thân hình kéo cao, một lần nữa biến trở về thân xuyên áo lục mỹ nữ bộ dáng, đêm nay nàng cố ý bồi Lý Vân Mộc qua đêm. Đem người hống ngủ về sau. Liền từ trong lòng ngực lấy ra một phen chủy thủ, hướng tới Lý công tử tâm oa thọc đi xuống, nhưng mà liền ở nàng cho rằng tốt tay dây tiếp theo. Một người nam nhân không hề dự triệu mà đột nhiên xuất hiện ở Lý Vân Mộc phòng ngủ. Một tay gắt gao mà nắm nàng cổ tay, một cái tay khác chặt chẽ bóp trụ nàng yết hầu, Lục Trúc tuy là một cái tu luyện mấy trăm năm xà tinh. Nhưng nàng đạo hạnh đều điểm ở bấm đốt ngón tay cùng đan dược mặt trên. Trừ bỏ thân hình mờ ảo linh hoạt ở ngoài, bản thân sức chiến đấu kỳ thật cũng không so với kia chút đi giang hồ bán nghệ người mạnh hơn nhiều. Ít nàng ở Zero trước mặt, da giòn đến cùng một cái đại con run không có bao lớn khác nhau. Bị người bóp lấy cổ liền tương đương với bóp lấy 7 tấc. Lập tức rốt cuộc không thể động đậy. Chỉ có thể tùy ý đối phương sâu xé theo sau. Zero đem Lục Trúc véo trở về nguyên hình, kéo ra khỏi phòng, nguyên lành nhét vào một cái mồm to túi. Lại giao cho canh giữ ở đại trạch ngoại Mã Khả cùng hình xăm, Zero tốc độ thực mau. Hơn nữa hành động cũng đủ bí ẩn, Lục Trúc một cái đại người sống từ Lý Phủ biến mất. Lăng là không ai phát hiện, Lý Vân Mộc càng là toàn bộ hành trình đều ngủ đến cùng một con lợn chết. Giống nhau, liền tiếng ngáy cũng không từng đoạn quá, Lục Trúc biết chính mình đấu không lại trước mắt những người này, chỉ phải ngoan ngoãn nhận tài, bất quá cũng may. Này nhóm người không phải đạo sĩ cũng không phải hòa thượng. Tựa hồ cũng không có chảm yêu trừ ma, đường trường muốn nàng mạng nhỏ ý tứ, nói đi. Long Châu là ngươi trộm, băng tản chưa bao giờ đem thời gian lãng phí ở vô nghĩa thượng. Ngươi rốt cuộc là cái gì yêu quái? Tiếp cận Lý Vân Mộc lại có cái gì mục đích? Lục Trúc cắn môi gật gật đầu, thần thái rất là nhu nhược đáng thương, chỉ tiếc nơi này người ở nào đó ý nghĩa đi lên nói. tất cả đều thuộc về siêu duy sinh vật. Căn bản sẽ không đối một cái đại hào trúc Diệp Thanh Thương Hương Tiếc Ngọc Lục Trúc chỉ phải đã chết tâm tư, thành thành thật thật mà trả lời Băng Tản vấn đề, rồi sau đó. Quý đông bọn họ nghe được một cái thập phần liêu trai phong cách truyền kỳ thoại bản truyện. Xưa, vị này tên là Lục Trúc cô nương, nguyên hình là một cái thành tinh thanh xà. 10 năm trước, nàng ở độ kiếp khi bị thiên lôi gây thương tích, lại tao ngộ ngoan đồng trêu chọc, ở gần chết hết sức, bị lúc ấy năm ấy 11 tuổi Triệu Thị cứu, may mắn bảo vệ một cái mạng nhỏ, chúng ta này đó yêu tu. Đều phải chú ý một cái nhân quả, Lục Trúc ngồi quỳ trên mặt đất. Rũ đầu, thấp giọng thở dài một hơi. Năm đó Triệu gia tiểu nương đã cứu ta một mạng, này phần ân tình, nếu là không báo. Liền sẽ biến thành tâm ma. 10 năm sau, Lục Trúc bấm đốt ngón tay ra Triệu Thị sẽ trừ họa bệnh nặng. Đem không lâu với nhân thế, vì báo ân, nàng từ hắc giao trong tay trộm được có thể trị bách bệnh Long Châu. Lại giấu ở thuyền hoa, xuôi dòng mà xuống đi vào Tô Đường Thành, lấy pháo hoa nữ tử thân phận câu dẫn háo sắc đa tình Lý Vân Mộc. Tài giá cho hắn đương tiểu thiếp. Hảo danh chính ngôn thuận mà tiến vào Lý phủ chiếu cố bệnh nặng Triệu Thị. Lý công tử thân phận đặc thù, sinh ra liền mang theo Phật quang, Lục Trúc ngón tay rào khẩn ống tay áo. Thấp giọng nói, ta giấu ở nhà hắn chung, là tưởng lấy trên người hắn Phật quang che giấu trụ Long Châu hơi thở. Làm cho kia hắc giao không thể nào tìm kiếm, nàng quay đầu đi, thần sắc căm giận, ai ngờ đến. Kia tư ngoan độc đến tận đây, thế nhưng muốn thủy yêm toàn thành, đường Hắc Long tuyên bố muốn lấy hồng thủy phá hủy cả toa Tô. Đường Thành thời điểm, Lục Trúc sợ hãi, nàng biết rõ chính mình sấm hạ di thiên đại họa, nhưng cự Long phẫn nộ tới rồi cực. Điểm, chẳng sợ nàng giao ra Long Châu, để thượng tánh mạng, cũng tuyệt đối không có khả năng bỏ qua cho này một thành người, lúc này. Lục Trúc thân là yêu tinh bản năng. Làm nàng đem tự bảo vệ mình, đặt ở thủ vị, vì thế nàng dùng đơn giản ảo thuật mê hoặc ở hầu hạ tiểu. Nha đầu, tự thân tác biến trở về nguyên hình, bơi vào một tôn đồng thao tượng Phật bên trong, bởi vì Lục Trúc biết. Hắc giao nhất sợ chính là Phật quang, có Lý Vân Mộc ở Lý Phủ, cùng với Lý Phủ cung phụng tượng Phật, là nàng ở Tô Đường Thành Trung có khả năng tìm được. An toàn nhất chỗ dung thân, kết quả không biết từ đâu tới đây một đám cao nhân. Đem kia đầu hắc giao giết, nói tới đây, áo lục nữ tử bỗng nhiên toàn thân dùng mình, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt một đám người xa lạ. Chẳng lẽ, là các ngươi giết, Băng Tản cũng không tưởng lãng phí thời gian cùng Lục Trúc giải thích. Phất phất tay, ý bảo nàng không cần vô nghĩa, đối phương phản ứng đã đủ để thuyết minh hết thảy, Lục Trúc trong lòng. Kinh hãi rất nhiều, thái độ lập tức trở nên càng kính cẩn, bên cạnh Mã Khả nghe xong hồi lâu. Rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi, nếu ngươi ẩn vào Lý Phủ chỉ là vì cứu Triệu Thị cùng tránh né Hắc Long truy tung. Vậy ngươi làm gì còn muốn sát Lý Vân Mộc đâu? Ngoặc kép, hết chương.